Từ Niên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một chỗ khác không gian. Khi hắn nhìn về phía cảnh tượng trước mắt lúc, trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.